Chương 313 tối cường thăng cấp hệ thống. Lang thần chi mâu. Tiểu Bạch hiện nay đẳng cấp là ngũ cấp, tân nhân thôn đẳng cấp, hắn đại chiêu lịch sử. Nghĩ lại mà kinh, hắn muốn chứng minh mình, hắn muốn hướng về Long Phi chứng minh của mình đại chiêu nhất định trâu bò, tuy rằng, chính hắn cũng không có tự tin, bất quá, lời nói đều nói ra ngoài, không được cũng phải đi, nhất thời Tiểu Bạch hô to một tiếng, ngày băng hỏa, chuẩn bị. Bạch. Lang thần hư ảnh bị Tiểu Bạch thu nhập trong thân thể. Tiểu Bạch cũng một lần nữa biến thành tiểu lang chó y hệt thân thể, điên cuồng qua lại di động, tới gần khổng lồ chư ngư đại não, khổng lồ chư ngư liên tục bị công kích, nó cũng đang phẫn nộ, hơn 1000 đầu tua vòi tại cuồng oanh loạn tạc lên, một lần lại một lần công kích, Tiểu Bạch thân thể mỗi một lần đều có thể dễ như ăn cháo tránh thoát, thần thú dù sao cũng là thần thú điểm ấy năng lực vẫn phải có. Hơn nữa, chư ngư lớn nhất. Nhược điểm chính là nơi này là lục địa, tuy rằng hắn dưới thân thể mặt có một tầng nước hải, đuổi tới căn bản không phát huy ra hắn lực lượng đến, Tiểu Bạch đến gần rồi khổng lồ chư ngư, hô to một tiếng, e băng hỏa. Băng hỏa lao xuống e bạch. Trong miệng một trận cuồng phong cuốn xuất, điên cuồng hấp thu nước hải, liền như long hấp thủy như thế, đem chư ngư thân thể nước biển chung quanh toàn bộ hấp sạch sành sanh, băng hỏa hô to một tiếng, nói, nghe Tiểu Bạch ca, phải xem ngươi rồi. Cũng vào lúc này, Tiểu Bạch bỗng nhiên đình chỉ, dùng khí đan điền, thân thể đột nhiên lớn lên. Trong thân thể một cổ cường đại năng lượng tại vận chuyển, thần thú khí tức cũng càng mở càng mạnh, lang thần oai toàn diện bạo phát, toàn bộ quảng trường tất cả đều bị Tiểu Bạch trên người thả ra khí tức gây kinh hãi, liền ngay cả Long Phi cũng giống như vậy, trợn mắt ngoác mồm, kẻ không nghĩ tới đoạn này thời gian trở nên mạnh mẽ không ít a. Long Phi tâm trung căng thẳng, Tiểu Bạch so với tại 10 vạn hoang sơn thời điểm trở nên mạnh mẽ rất nhiều nhưng là không biết vì sao, Long Phi tâm bên trong luôn có loại dự cảm xấu, trực giác nói cho hắn. Tiểu Bạch đại chiêu, chính khi tất cả mọi người đều chú ý tới Tiểu Bạch thời điểm, Tiểu Bạch tâm lý giả là vô cùng đắc ý, hề ha ha ha. Ta Tiểu Bạch muốn chứng minh của mình thời điểm đã đến. Lên trời xuống đất, duy Tiểu Bạch độc tôn, ha ha ha, hề ta chính là Lang Thần. Ta chính là vô địch Lang Thần, hôm nay qua đi, hết thảy muội tử đều sẽ thích của ta, ha ha ha, trong lòng vô cùng đắc ý, hả hê, vạn chúng chúc mục cảm giác quá sung sướng. Thoải mái Tiểu Bạch có chút tìm không thấy Nam Bắc rồi nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch bỗng nhiên hống một tiếng, e lang thần chi, e phoc, y lạch cạch cạch, cái mông của hắn lên, thả ra một đại đoàn khí thể đi ra, mắt trần có thể thấy khí thể nhảy ra cái rắm đến. Lại một lần. Toàn trường một mảnh ngu xích cả đều nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, lập tức Tiểu Bạch thả ra rắm thí tràn ngập, toàn bộ trên quảng trường bị mùi hôi bao phủ lại, ghê ta dựa vào. Long Phi chửi bới một tiếng, Lý Nguyên Bá bóp mũi lại hỏi. Ê lão đại, này là sủng vật của ngươi sao? Cái gì? Không đúng vậy a, ta căn bản không biết hắn, cũng không biết là từ đâu tới tiểu lang chó, ta với hắn một điểm giả bất quen thuộc. Long Phi trong nháy mắt phủ nhận lên mà chu vi hết thảy ma kỵ chiến sĩ đều đang ngó chừng Long Phi, rõ ràng chính là Long Phi chiến sủng, tất cả mọi người đều biết. Long Phi bị nhìn chằm chằm thật không tiện, khổ bức nói, ê được rồi, đó là ta chiến sủng. Tâm trung tướng Tiểu Bạch tổ tông đều phải thăm hỏi một lần. Lại một lần khiến hắn ném mặt ném rồi, cái này gọi là đại chiêu, lại một lần nhảy ra một cái rắm đến, cái này gọi là đại chiêu, Long Phi nhất thời liền mắng, kê Tiểu Bạch, ngươi lại đây, ta bảo đảm không đánh chết ngươi, ta bảo đảm. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, toàn bộ trên quảng trường ma kỵ chiến sĩ đều tại cười lớn, quá khôi hài rồi. Rắm cũng là đại chiêu. Vậy ta phân phải hay không cũng là đại chiêu à? Lăn về nhà đi thôi, chớ triêu. Cũng không biết từ đâu tới tiểu tạp chủng chó, cười người. Liền ngay cả vừa nãy dọa muốn chết khổng lồ chư ngư đều đắc ý bật cười, hoàn toàn chưa hề đem Tiểu Bạch để ở trong mắt. Long Phi thanh âm chìm xuống, nghe cười bà nội mày. Cười ai cũng có thể, thế nhưng không thể cười hắn huynh đệ, cười nhạo Tiểu Bạch, bọn hắn còn chưa có tư cách. Nhất thời Long Phi thanh âm giận dữ, quát lên, nghe Tiểu Bạch, lại thả một lần đại chiêu cho bọn họ nhìn xem, để cho bọn họ biết ngươi là ai. Ngươi nếu như không thả ra được, vậy ngươi về sau cũng đừng có lại đi theo ta. Nổi giận, Tiểu Bạch không giận, Long Phi đều nổi giận, xích hồn lão giả cười rộ lên, nói, ở đây chính là của ngươi chiến sủng. Hắn là tới khôi hài đấy sao? Hoàng Hải Đồ cũng là cười lạnh, nói, ngươi cứ như vậy còn lớn hơn chiêu, vậy chúng ta nhà vệ sinh không đều là đại chiêu cùng oanh loạn tạc. Ha ha ha, ngươi cười. Liều mạng cười đi. Long Phi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vạn phần không sảng khoái, Lý Nguyên Bá cũng nổi giận gầm lên một tiếng, nói, nghe Tiểu Bạch, thả phát đại chiêu. La Hán xoắn suýt nửa phần, cũng nói theo, "Ngươi tiểu bạch, phóng đại chiêu." Băng Hỏa cũng la lớn, "Ngươi tiểu bạch ca, phóng đại chiêu đánh chết bọn hắn." Cũng vào lúc này, tiểu bạch hàm răng cắn khanh khách nổ vang, trầm trầm nói ra, "Ngươi cười ta có thể, nhưng là các ngươi không thể cười ta lão đại." Vừa dứt tiếng, hắn thân thể lần nữa bạo một phát, so với vừa nãy càng hung tàn, lực lượng bộc phát ra, không cho mặc cho gì phản ứng thời gian, tiểu bạch nổi giận gầm lên một tiếng, "Ê Lang thần chi mâu." Răng rắc. Bầu trời nứt ra, trên bầu trời, một đạo cự đại Lang thần hư ảnh, cầm trong tay trường mâu, nặng nề bắn mạnh đi xuống ỉ oanh. Trường mâu trực tiếp cắm ở khổng lồ chư ngư trên đỉnh đầu, xuyên thấu hắn thân thể, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Khổng lồ chư ngư hiểu rõ thân thể phát nứt, phát ra thống khổ tiếng rống giận dữ, hắn thân thể mỗi một con sờ kakuru tại nứt ra, một trận cường quang từ trong cơ thể hắn nổ tung, ầm ầm ầm. Phát ra một tiếng lang thần gầm rú, khổng lồ chư ngư nổ tung, toàn bộ quảng trường thượng đô là hắn huyết nhục, tiểu bạch rít gào một tiếng, "Ê đại chiêu, sảng khoái sao?" Long Phi cũng rít gào một tiếng, "Ê cười a, lại mẹ nó cho lão tử cười a." Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không phát ra được nửa điểm thanh âm đến Lang thần chi mâu, thiên ngoại lực lượng, một mâu đâm ra, bát cấp đỉnh phong khổng lồ chư ngư, miểu sát, đây chính là tiểu bạch đại chiêu, toàn bộ quảng trường cũng không còn nửa điểm tiếng cười, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn tiểu bạch, quá mạnh. Cũng vào lúc này, Long Phi trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, keng. Chúc mừng Claire Long Phi đánh giết chư ngư vương, lấy được được kinh nghiệm 2 triệu điểm, chân khí 100.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được chư ngư vương huyết mạch, y vù. Không đợi Long Phi khống chế, chư ngư vương huyết mạch đã bị đồ long đao cho hấp thu đi rồi, đồ long đao lực lượng lại mạnh một phần, chư ngư vương ngoại trừ huyết mạch bên ngoài chẳng có cái gì cả tuôn ra đến, nguyên nhân rất đơn giản. Nó có thể tuôn ra đến đồ vật toàn bộ bị tiểu bạch đại chiêu bắn cho diệt. Long Phi liếc mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, khóe miệng bi vi nhất câu, "Ê sắp rồi." Số từ 1815.